Trọng sinh sau debut thành center, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc số phiếu được công bố này, toàn trường quay cũng oanh động theo team Giang Diệp đập một lúc một nhanh. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ lấy được hạng 2 hay hạng 3, không ngờ là thần may mắn lại mỉm cười với cô lần nữa. Hơn nữa, không chỉ có cô lấy được hạng nhất của tổ đen mà số phiếu của nhóm các cô cũng đứng nhất. Chẳng qua là hạng nhất của tổ cô hoàn toàn dựa vào Giang Diệp và thậm chí Ý Gánh, ba người còn lại cộng vào còn chưa bằng số lẻ của Giang Diệp, nhất thời trông vi diệu tới kỳ lạ. Đàm Mộng cũng thấy được số phiếu của mình, cô thoáng thầm đáng tiếc cho bản thân một giây, ngay sau đó rất mau đã vui vẻ trở lại. Cô nhìn về phía Giang Diệp, dương cằm, đừng đắc ý, chỉ kém có 2 phiếu thôi, chứng minh rằng tớ rất nhanh sẽ vượt qua cậu. Kém 2 phiếu cũng là kém nha. Lần trước cô kém Lâm Tối 5 phiếu còn không phải là ngoan ngoãn đi mua sữa bò cho bà chị đấy à. Tuy vậy Giang Diệp cũng biết tính của Đàm Mộng, giận thật thì lúc quay về hẳn sẽ xù lông lên, cô cười tủm tỉm tiếp lời. Được thôi, tớ sẽ trông chờ ngày này. Hai người các cô đang tiến hành củng cố tình bạn thì Tiết Chi Hàm bên cạnh chẳng dễ chịu là bao. Tuy rằng cô là hạng nhất trong nhóm nhưng nhìn số phiếu đi, cô còn thấp hơn cả Thẩm Chi Ý hạng 2 kia kìa. Cũng với số phiếu này, nếu tới lắng nghe tiếng mưa đêm cũng chỉ đứng thứ 3. Dù cho Tiết Chi Hàm quản lý nét mặt luôn rất xuất sắc nhưng lúc này lại chẳng khống chế được. Thậm chí ý con mẹ nó rốt cuộc đi lên như nào. Giang Diệp rốt cuộc đã làm chuyện gì với cô ta vậy? Thôi kỳ lại bắt đầu công bố số phiếu của 2 tổ còn lại. Lâm Tối cũng đứng hạng nhất của tổ rap. Giang Diệp ở cách xa cô nàng liếc một cái, lại phát hiện Lâm Tối nhìn số phiếu khẽ nhíu mày, nhìn qua giống như là không vừa lòng lắm. Giang Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tổng số phiếu của nhóm Lâm Tối không quá cao, số phiếu không được bầu quá nhiều rồi. Nhìn từ số phiếu có thể thấy, hình như nhóm họ thực sự có người kéo chân, người xem không thể bầu được chỉ có thể chọn ra tướng quân trong đám chú lùn là Lâm Tối. Ngược lại, tuy nhóm bên cạnh chênh lệch phiếu rất nhiều nhưng tính tổng ra lại cao ngoài ý muốn. Xét từ góc này, tới lúc đó phát sóng, hẳn là sẽ có tổ khác được đánh giá cao hơn. Lâm Tối chắc là lo cái này. Mà lần trước lấy được hạng nhất cá nhân Lương Úc, lần này chỉ lấy được hạng 3 trong nhóm. Nhưng nhìn cô nàng như là chẳng quá để ý, lén lút ngáp một cái, đúng là dáng vẻ làm xong việc chỉ muốn về nhà đi ngủ. Công bố cuối cùng chính là tổ vocal, số phiếu kém cũng thấy được rõ ràng. Dù sao với vũ đạo, những khán giả không chuyên dưới đài có thể xem hoa cả mắt nhưng hát có được hay không, chỉ cần người có lỗ tai thì ai cũng nghe được. Trinh Trân vô cùng ngoài ý muốn mà Gyota S một đường ra lấy được hạng nhất của tổ vocal. Bản thân cô hình như cũng chẳng ngờ tới, nhìn thấy hạng nhất thì rất vui vẻ, còn ở xa xa vẫy vẫy với Giang Diệp như muốn nói xem có phải tớ rất rất giỏi hay không. Giang Diệp cũng dỗ dành bạn nhỏ này bằng cách dựng cho cô một ngón tay cái. Mà sau khi công bố số phiếu của tất cả các thực tập sinh, họ được chia làm 2 nhóm. Một nhóm ở lại làm phỏng vấn sau ghi hình, nhóm còn lại không có phỏng vấn được về trước. 3 người chân dài đương nhiên là thuộc vế sau. Đi sao, đi đi, đừng nghĩ nữa, về sớm nghỉ ngơi sớm. Không được, tớ không nuốt được cục tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dài nghĩ tới vừa rồi bị công khai số phiếu, vẫn ghi hận trong lòng. Đều do Giang Diệp, nếu không phải là Giang Diệp chúng ta vốn không thể nào chỉ lấy được chút phiếu như vậy. Cô ta chẳng nhớ ra rằng do chính sai lầm vì quá căng thẳng của mình nên mới có số phiếu như vậy, chỉ thương nhớ số phiếu của Giang Diệp và Thẩm Chi Ý, lại nghĩ tới số phiếu của mình, cảm thấy rằng nếu những bát đó là của họ, họ cũng lấy được hạng nhất. Tớ sẽ không tha cho Giang Diệp. Chân Dai nghiến răng nghiến lợi. Dù có bị loại, trước đó tớ nhất định phải cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô à. Bởi vì đêm nay có công diễn nên dù là đã khuya lắm rồi, trang diễn đàn lại náo nhiệt không dừng được. Trên trang đầu gắn đầy các lời thét chói tai, mà trong 2/3 trong số đó đều là bàn về biểu hiện ngày hôm nay của Giang Diệp. Trời đất cha mẹ ơi, em gái Giang Diệp tối nay kinh diễm tới mức tôi cũng muốn quỳ, chờ sau khi phát sóng tôi sẽ cống hiến 100 lượt xem cho fan cam của em. Màn biểu diễn của Giang Diệp thật tuyệt, thấy mama luôn, đoạn vứt quạt trước điệp khúc tôi nghe thấy tất cả mọi người đều kêu trời ạ, vị thần nhân gian Giang Tiểu Diệp của chúng ta thật sự không phải nói tốt rồi sao, chỉ một sân khấu cũng có thể hút fan như gió bão, lúc ra ngoài, bên cạnh tôi có ít nhất 2 người truyền fan ngay tại chỗ, khen hoài không dứt miệng, tôi khuyên các bạn lúc còn sống thì nên đi xem Giang Diệp biểu diễn trực tiếp, thực sự là tuyệt quá má ơi. Mà trong các bình luận này, có độ hot cao nhất là một repost độc miệng chê bai hầu hết các thực tập sinh. Không biết sao Lâm Tối lại chọn rap nữa, đang yên đang lành cứ chọn tổ đen mà phát huy không được à, lấy yếu tránh mạnh là đang lấy yếu tránh mạnh à. sân khấu quan trọng như vậy mà Tiết Chi Hàm còn mắc lỗi à, cả nhóm chỉ mình cô ta chậm nửa nhịp, một cái hạng ba mà nhảy còn kém hơn cả thực tập sinh chưa thoát vòng, tôi thấy là hết thuốc chữa rồi. Trình Chân hát không có vấn đề gì nhưng có thể đừng lần nào hát cũng bưng nhạc cụ lên hay không? Chương trình này của chúng tôi là thiếu nữ theo đuổi ánh sáng chứ không phải là thi đấu nhạc cụ. Bởi vì ai người này cũng mắng cho nên chẳng ngoài ý muốn chút nào rằng bị fan các nhà giáp công vây đánh. Chờ vây đánh xong, có người thấy có gì đó không đúng. Giang Diệp đâu, sao không thấy bạn nhắc tới Giang Diệp? Đúng vậy, sao mắng nhiều người vậy chỉ chừa lại Giang Diệp? Mày là fan Giang Diệp đúng không? Chủ lầu rất nhanh rep lại. Cái gì mà fan Giang Diệp, đừng nói bừa có được không? Tôi không nhắc tới Giang Diệp vì cái nhóm của Giang Diệp tôi nghĩ chả buồn nói, quá thảm rồi. Fan Giang Diệp nửa đêm lướt diễn đàn phút chốc thấy lột bột trong lòng. Không lâu sau lại thấy người nọ rep tiếp, ngoài Giang Diệp và một thực tập sinh chưa nổi lắm kia, ba người còn lại đang nhảy cái gì vậy chưa? Kéo chân quá mức rồi, hai gánh ba thì bay thế nào được, tuy rằng chính Giang Diệp nhảy rất tốt dù là độ dẻo hay lực đạo đều rất đúng, đoạn ném quạt phi thường tôi cũng thừa nhận nhưng chỉ có mình cô ta giỏi, không cứu được đồng đội thì có ích gì? Bạn rốt cuộc là đang mắng em ấy hay khen em ấy vậy? Đã nhìn ra chủ lầu quả nhiên là fan của Giang Diệp, khó trách mà dẫm hết các tuyển thủ hot của chương trình một lượt chính là muốn khen Giang Diệp chứ gì. Không có bằng chứng dám nói là fan của Giang Diệp nhà ta có phải có bệnh không? Dù sao nhà tôi không nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chủ lầu thuận lợi rớt đài, bị gắn mác là anti-fan đội lốt của Giang Diệp mặc dù bản thân chứng minh hồi lâu chẳng ai tin. Nhưng cuối cùng người này bị nhóm fan thiếu đạo đức của Giang Diệp giống hệt như idol nhà họ kép lại truyền ra ngoài, liệt vào chỗ chứng cứ. Ngay cả NT cũng không thể không thừa nhận thực lực của Giang Diệp. Chủ lầu, chịu, một chiếc tắc khác cũng rất mau nổi lên trang đầu. Tiêu đề, mới quay về từ hiện trường công diễn, tôi nhịn một hơi phát hiện được một kho báu bị giấu kín. Nội dung của chủ lầu. Thậm chí ý của lắng nghe tiếng mưa đêm, lần công diễn này con bé làm rất tốt cùng tổ với Giang Diệp nhưng không hề bị lấn át, rất có tiền đồ. Nhìn thấy tiêu đề hưng phấn đi vào rồi thở dài đi ra. Thậm chí ý sao thôi đi cô ấy và Tiết Chi Hàm cùng công ty bạn không biết à? Không cần nghĩ nữa cô ấy khẳng định chỉ tới chơi cùng thôi, thực tập sinh có thể dựa vào lần công diễn 2 mà xông lên đã ít càng thêm ít hơn nữa còn là đi cùng với hoàng tộc là Tiết Chi Hàm, thần tiên cũng chẳng cứu được. Fan của thậm chí ý cầu xin chủ lầu đừng đùa em gái có thể đi tới vòng tiếp đã là phước đức của em rồi. Bên kia sau khi qua xong phỏng vấn các thực tập sinh ngồi xe quay về. Giang Diệp kết thúc phỏng vấn sớm, ra tới không vội vã lên xe mà là nhìn quanh khắp nơi. Cô nhìn thoáng qua Thẩm Chi Ý ở bên cạnh nói, một lát nữa tớ mới lên xe cậu lên trước đi. Thẩm Chi Ý tò mò, cậu đang tìm ai à? Giang Diệp cười cười, tớ có hứa với một người, đã nói lần công diễn tới gặp lại. Giang Diệp vừa nói xong, thấy được xa xa có một nhóm Trạm Thị đang vẫy tay với cô. Giang Diệp nháy mắt lộ ra nụ cười thực tươi, Trạm Thị tới chụp Giang Diệp ngày càng nhiều. Chỗ người này cũng có fan bị chính cô nàng thu hút nhưng phần lớn đều là vì độ hot của chương trình mà tới, Giang Diệp còn là tuyển thủ top đầu của chương trình, chụp cô cũng vì kiếm tiền mà tới. Giang Diệp đương nhiên không thể phân biệt rõ ràng ý nghĩ của bọn họ. Nhưng ít nhất cô biết có một người không phải, ít nhất có một người ở đời trước khi cô chẳng còn có hy vọng hay tiền đồ gì, họ vẫn thích cô, đời này, vẫn có thể thấy họ ở trong đám người này. Giang Diệp rất muốn nói với cô ấy. Đời này tớ đã tới được lần công diễn thứ hai, cậu có thấy không? Có thích không? Cảm ơn cậu vì đời trước có vất vả ra sao cũng vẫn thích tớ, đời này tớ không cần giấu mình ở nơi cậu chẳng thể thấy nữa, tớ nhất định sẽ bước thật xa, bước tới nơi cao nhất để cậu chỉ cần ngước mắt là có thể thấy được tớ. Thậm chí ý ở bên cạnh khẽ thở dài, cô thực ra cũng có chút hâm mộ Giang Diệp, thực tập sinh như Giang Diệp luôn được chú ý, kể cả bạn ấy có đeo khẩu trang, mặc áo phao ra ngoài, cũng vẫn có người nhận ra bạn ấy là ai, vui vẻ chào hỏi với bạn ấy. Mà những thực tập sinh tầm trung như cô thì khác, đừng nói là buổi tối, kể cả ban ngày không make up không đeo khẩu trang cũng có rất ít Trạm Thị đứng đợi, nếu ngày nào lạnh thì ngay cả chụp cũng lười vì lãng phí dung lượng của họ. Dù sao có chụp cũng không bán được tiền, thậm chí ý đang nghĩ ngợi, phát hiện cách đó không xa có người đang không ngừng vẫy tay với cô nàng. Cô ngơ ra một lát ngay sau đó dịch về phía bên cạnh một chút. Bạn muốn chụp Giang Diệp sao? Xin lỗi nhé tớ không để ý, Trạm Thị kia có hơi sừng sốt, sau đó lắc đầu nguầy nguầy. Cách nhau có hơi xa, giọng của cô ấy có hơi lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc tới tai của Thẩm Chi Ý, lại rõ ràng tới bất ngờ. Không, chị không tới chụp cho bạn ấy, chị tới chụp em đó, cách chương.